Mở mắt thấy thần tài. Chương 106. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 106. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì? Trần Hạo quay đầu hỏi. Tối nay có bữa tiệc đồng hương. Bình quân cứ khoảng 1 đến 2 tháng chúng tôi sẽ gặp nhau một lần. Lúc trước không gọi cậu đến. Bây giờ gặp nhau rồi thì thông báo với cậu một tiếng. Đúng rồi, Thi Hàm cũng đi đấy. Ha ha, nói đến Thi Hàm là tôi lại nhớ đến lúc còn học cấp 3. Thành tích của cậu đứng hạng nhất. Cậu ấy thì đứng hạng 2. Hai người rất thân nhau. Cậu còn từng theo đuổi Thi Hàm nữa đúng không? Trần Lâm che miệng cười nói. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo không nói gì cả. Thi Hàm tên là Lý Thi Hàm. Là bạn của Trần Hạo. Lúc học cấp 3, đúng là khá thân nhau. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là Trần Hạo đã từng thích người ta nhưng lúc đó nào hiểu gì. Thậm chí việc theo đuổi. Trần Hạo cũng không có can đảm. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhớ lúc mới khai giảng hồi năm nhất, Lý Thi Hàm còn thường xuyên tán gẫu với Trần Hạo. Sau đó Trần Hạo chủ động tìm cô ta vài lần nhưng cô ta không trả lời nên dần dà cũng xa lạ đi, thoáng chốc đã 3 năm trôi qua. Ha ha, đi đi, đúng lúc tháng trước bạn trai của Thi Hàm mời chúng tôi ăn cơm. Còn nhắc đến cậu, Thi Hàm hỏi người tên Trần Hạo kia bây giờ đang làm gì. Chúng tôi chẳng ai biết cả. Bây giờ thì tốt rồi. Cậu có thể đi. Tối nay cậu có rảnh không? Trần Lâm vừa nói vừa mong muốn được nhìn thấy sự đau lòng của Trần Hạo. Nhưng trên mặt Trần Hạo không hề có chút đau lòng hay tiếc nuối nào cả. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối nay tôi có thời gian. Được được được, vậy thì đi thôi. Đúng lúc để mọi người được gặp cậu. Vừa nói, Trần Lâm vừa lén giơ điện thoại lên chụp hình Trần Hạo. Sau đó gửi vào group cùng quê. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đoán xem thằng nghèo này là ai đây? Hà, ai vậy? Sao nhìn hơi quen quen? Đã từng gặp rồi. Chắc chắn đã từng gặp rồi. Đúng là quen thật đó, nhưng người này bình thường quát, có ai nhớ cậu ta tên gì không? Lý Thi Hàm, cậu ấy là Trần Hạo. Âu ỉa, đúng là lúc học cấp 3 hai người thân nhau nên nhìn một cái đã nhận ra ngay. Cậu ta là Trần Hạo đó. Trần Lâm vui vẻ nói. Tại sao lại vui vẻ? Bởi vì cô ta cảm thấy cô ta đã khơi gợi được một đề tài thảo luận nên có cảm giác thành công. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là lý do tại sao bỗng dưng Trần Lâm lại muốn cho Trần Hạo tham gia bữa tiệc đồng hương. Rất nhiều sinh viên trong hội đồng hương học ở Đại học Kim Lăng. Chỉ trong lớp cô ta thôi đã có đến 4-5 người đấy. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể họ không biết Trần Hạo nhưng chắc chắn đã từng nghe đến hai chữ. Trần Hạo. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đưa cậu ta đến, chắc CSN sẽ làm bữa tiệc đông vui hơn nhiều. Cứ nhìn group chat đang bàn tán sôi nổi là biết. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thi Hàm, lúc học cấp 3 chúng tớ thân lầm à? Sao tớ lại quên rồi nhỉ? Ha ha, Trần Lâm nhanh chóng đánh chữ. Ây da, sau khi học ở Đại học Giang Nam, tìm được anh người yêu đẹp trai thì quên luôn bạn trai cũ rồi hả? Lý Thi Hàm, cút sang chỗ khác đi. Gì mà bạn trai cũ chứ? Để cậu ta đến đi. Đúng lúc được gặp mặt. Dù sao cũng là đồng hương. Được thôi, Trần Lâm lại nhìn về phía Trần Hạo nói. Trần Hạo, mọi người rất muốn được. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp cậu, đặc biệt là Thi Hàm. Cậu ấy cũng muốn gặp cậu. Vậy thì đi nhé. Cùng. Lâm thì chia tiền. Ôi chá cho cậu là được. Trần Hạo muốn nói mình không muốn đi nói thật. Lúc cấp 2, cấp 3, anh có rất ít bạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi cũng không biết nên nói gì với người ta. Nhưng bây giờ, Trần Lâm đã nói vậy nên Trần Hạo cũng ngại từ chối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy được thôi, tối nay sẽ đến. Trần Hạo gật đầu, Trần Lâm nói địa chỉ buổi tiệc cho Trần Hạo rồi đi ngay. Đúng là trùng hợp thật đó. Trần Lâm lại chạy đến làm giáo viên ở trường do mình xây. Gãi đầu, Trần Hạo hơi bất đắc dĩ. Nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh còn đang định đi dạo nhưng sau khi nói chuyện với Trần Lâm xong, Trần Hạo không còn hứng thú nữa, đúng lúc trưa rồi. Cũng đói bụng rồi, Trần Hạo dứt khoát đi ra. Cùng lúc đó, ở cổng trường, đang có ba đứa nhỏ quần áo rách nát đứng đó. Có vẻ như bổn năm tuổi, đang nhìn chằm chằm vào trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh, đây là trường hả anh? Sao lại không giống như chị Tử Nguyệt nói vậy? Một bé gái mặt mày lấm lem tò mò hỏi một bé trai khác. Có thể là chưa khai giảng đó. Sau khi khai giảng sẽ khác. Bé trai lau nước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mũi, em muốn đi học, một thằng nhóc hơi béo béo nói. Đi học phải tốn tiền. Chúng ta không có tiền. Một mình chị Tứ Nguyệt đi làm nuôi chúng ta. Đã rất mệt rồi. Anh, em đổi rồi. Bé gái lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợi lát nữa mua bánh bao ăn. Ba đứa ăn xin tụi bay đứng trước cống làm gì? Cút sang chỗ khác cho tao. Đúng lúc này, bảo vệ đi ra, hùng hùng hố hổ, làm ba đứa nhỏ giật mình sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo vệ này nấm 10 tuổi, giống như người trông cổng trường. Mang như vậy làm ba đứa nhỏ giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chạy đi nhưng lại lưu luyến nhìn trường học. Để tụi nhỏ nhìn thôi cũng không được à, chỗ này của nhà chủ há. Đúng lúc này, Trần Hạo đứng bên cạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhóc con, ban nãy để cậu vào tôi đã không nói gì rồi. Bây giờ cậu còn lên mặt đúng không? Xin ủng hộ team truyện One bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên. One, cậu nói như thể trường này không phải nhà tôi mà là nhà cậu. Cậu cũng cút đi. Ông bảo vệ này rất hung hãn. Không biết trưa nay ăn mấy món. Dù sao đã uống kha khá. Miệng đầy mùi rượu. Mua ít rượu thật uống đi. Trần Hạo cười nhạt. Vứt 1.000 đồng trong túi ra ném vào mặt ông bảo vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1.000 đồng này, tất nhiên không phải tiền thưởng mà là chốc nữa sẽ nói với chú Lương một tiếng. Người này nên cút đi. Một tên nghiện rượu lại đến đây. Làm công việc nhàn hạ như bảo vệ. Không biết là người thân của ai nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hey, được thôi, cảm ơn nhóc con nhé. Sau khi người nọ đi, Trần Hạo ngồi bệt xuống nhìn ba đứa nhỏ trước mặt. Cười nói, ba đứa cũng muốn đi học há? Cô bé chính giữa gật đầu thật mạnh. Em muốn, hai đứa khác rất cẩn thận. Nhìn chằm chằm Trần Hạo không nói một lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật lòng, nhìn ba đứa trẻ này, đặc biệt là ánh mắt khát khao được đi học của chúng, làm lòng Trần Hạo đau xót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ai hiểu loại hy vọng này hơn Trần Hạo. Trần Hạo thật lòng muốn giúp bọn trẻ. Mấy em đói chưa? Muốn anh đưa tụi em đi ăn không? Chị Tử Nguyệt không cho chúng em nói chuyện với người lạ. Càng không được, đi theo người lại. Hai bé trai tự động đứng đằng trước bé gái. Trần Hạo cười gật đầu. Vậy được, anh mua đến đây cho tụi em nha. Chấm, nói xong, Trần Hạo chạy sang KFC đối diện. Mua một đống hamburger, đùi gà và coca. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh không bảo tụi em đi theo anh. tụi em ăn đi. Ngoài ra, anh sẽ để tụi em được đi học như mong muốn. Trần Hạo xoa đầu bé gái kia. Đưa hamburg, coca cho bọn trẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm ơn anh. Mắt ba đứa nhỏ sáng lên. Nhận xong, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao ba tụi em lại ăn thức ăn người khác đưa? Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Giọng nói rất êm ái nhưng lại xen lẫn chút sốt ruột. Anh này, thật sự ngại quá. Anh đã tiêu bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho anh. Cô gái kia nói một cách hơi đề phòng. Lại cũng hơi sợ hãi. Mà khi Trần Hạo thấy cô gái này, mắt anh sáng ngời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.